Đại La Kim Tiên, ngắn ngủi trong vòng một ngày, Khương Tuyệt Thế trực tiếp chứng được Đại La Kim Tiên, hai tay của hắn không ngừng huy động, diễn hóa kỳ tướng tại quanh thân, mi tâm ở giữa hiện ra một cái màu tím mâm tròn, rất giống Thái Cực Đồ, 150.000 thế tích lũy, nên đã thức tỉnh. Khương Tuyệt Thế tự lẩm bẩm, giữa mi tâm màu tím mâm tròn cao tốc xoay tròn, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, toàn bộ tiên giới bàn bạc linh khí, tiên thiên chi khí đều bị rung chuyển, lấy hắn làm trung tâm hình thành khủng bố tuyệt luân phong bạo, bao trùm ức vạn dặm chi hải vực, kinh động tam thập tam tầng thiên, tam thập tam tầng thiên ngoại, càng không điện bên trong. Ngay tại giảng đạo Huyền Đô Thánh Tôn bỗng nhiên dừng lại, mấy vạn kẻ nghe đạo nhao nhao mở mắt, đây là khí tức gì? Có người chứng được Đại La Đạo Quả. Đại La Đạo Quả vì sao động tĩnh lớn như vậy? Không đúng, không chỉ là Đại La, ta tính thế nào không đến đó khí vận của người. Cầu đạo giả bọn họ nghị luận ầm ĩ, bọn hắn tu vi đều không thấp, một chút liền có thể nhìn thấy ngay tại đột phá Khương Tuyệt Thế, nhưng bọn hắn không cách nào tính tới Khương Tuyệt Thế quá khứ. Một tên cầu đạo giả nhìn về phía Huyền Đô Thánh Tôn, hỏi, xin hỏi Thánh Tôn, người này lai lịch ra sao? Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói đến người này cùng ta nhân giáo có nguồn gốc, hắn tên Khương Tuyệt Thế, cùng đệ Khương Độc Cô từng cùng nhau bái nhập nhân giáo, sao chẳng biết tại sao, người này rời đi nhân giáo, vẫn lạc tại thế gian. Trong lòng của hắn tràn ngập hoang mang, lúc trước hắn không nhận ra Khương Tuyệt Thế, nhưng bây giờ tính toán, phát hiện Khương Tuyệt Thế không đơn giản. Một thế này mặc dù chỉ có hơn 2.000 tuổi, nhưng nó nguồn gốc coi như xa xưa. Mấu chốt nhất là hắn vậy mà nhìn không thấu Khương Tuyệt Thế vì sao có thế một ngày chứng được Đại La, còn muốn tiếp tục đột phá. Cái này không phải liền là hàng đạo hữu muốn tuyệt đỉnh thiên kiêu. Huyền Đô Thánh Tôn trong lòng sinh ra mời chào chi ý, không chỉ là Càn Khôn Điện, mặt khác Thánh Nhân Đạo Tràng cũng đang thảo luận Khương Tuyệt Thế. Khương Tuyệt Thế có thể nói là ẩn nhẫn vạn ức năm, một khi kinh thiên đạo, tất cả Thánh Nhân cùng Huyền Đô Thánh Tôn một dạng, không biết Khương Tuyệt Thế, nhưng bây giờ đều muốn thu phục Khương Tuyệt Thế, tốt một vị thiên kiêu. Từ xưa đến nay, liền không có như vậy thanh thế thật lớn đột phá, không có người tiến đến quấy rầy Khương Tuyệt Thế. Sau 10 ngày, Khương Tuyệt Thế một hơi đột phá tới chuẩn thánh, còn không có dừng lại, toàn bộ tiên giới đều bị hắn ảnh hưởng đến, cách khá xa địa phương linh khí thậm chí bắt đầu mỏng manh, đủ để thấy Khương Tuyệt Thế lần này đột phá có bao nhiêu khoa trương. Hàn Tuyệt cũng đang chăm chú Khương Tuyệt Thế, kẻ này chẳng lẽ là nắm giữ đại đạo? Không đúng, không có đại đạo chi lực, mà là một loại công pháp gì càng như thế lợi hại, chứng được Hỗn Nguyên Đạo Quả về sau, công pháp trở nên không trọng yếu. Thánh nhân chỉ lĩnh hội đại đạo, dù là Hàn Tuyệt cũng lần thứ nhất nhìn thấy như vậy công pháp. Ta muốn biết Khương Tuyệt Thế tu luyện là công pháp gì, cần khấu trừ 500 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Cái này đã có thể so với đại đạo chí thượng cảnh. Hàn Tuyệt động dung, trong lòng lựa chọn tiếp tục. Chuyển sinh đại tạo hóa công, cực hạn công pháp, chính là Khương Tuyệt Thế cảm ngộ thiên đạo tạo hóa lúc ngộ hiểu, trải qua vạn thế luân hồi, có thể không ngừng áp súc tu vi, tăng lên tư chất, vĩnh viễn không có điểm dừng. Cực hạn công pháp, Hàn Tuyệt âm thầm kinh hãi, ngưu phê như vậy, hắn nhịn không được hỏi thăm, Khương Tuyệt Thế vì sao có thế đốn ngộ như vậy công pháp, cần khấu trừ 3 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, tạo hóa duyên phận, không cách nào nói định, hỗn độn vô thức, bàn cổ, đạo tổ, Khương Tuyệt Thế vờ vờ, là đại tạo hóa chi tư. Hàn Tuyệt xem không hiểu, chỉ có thể quy tội tư chất, tiểu tử này khó lường a, vậy mà có thể sánh vai hỗn độn vô thức, bàn cổ, đạo tổ. Sau mấy tháng, Khương Tuyệt Thế lấy lực chứng đạo, trực tiếp thành tựu Hỗn Nguyên Đạo Quả, vang dội cổ kim, khổng lồ thiên đạo khí vận tràn vào trong cơ thể hắn, vô biên đại dương mênh mông nhất lên kinh đào hải lãng. Lúc này, Hàn Tuyệt trước mắt bỗng nhiên xuất hiện. Kiểm tra đo lường đến tiên thiên khí vận giả, phải chăng xem xét lai lịch của nó? Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn lập tức lựa chọn xem xét, Khương Tuyệt Thế, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ, trời sinh đại tạo hóa, thiên đạo đại đế, sinh tử đại đế, luân hồi đại đế, cực hạn sáng tạo giả, bởi vì ngươi đối với hắn có làm bạn chi tình, đối với ngươi tràn ngập hảo cảm, trước mắt độ thiện cảm là 5 sao. Hàn Tuyệt động dung, tên này vậy mà tại dưới mí mắt hắn không ngừng trưởng thành thành kinh động hệ thống cái thế thiên kiêu, khó lường a. Cái này liên tiếp khí vận hình dung xem xét liền thật không đơn giản, trước đó đều không có, chứng được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên về sau, Khương Tuyệt thế đột phá cuối cùng kết thúc, linh khí không còn hướng hắn tụ tập, làm cho chư thánh kinh hải chuyện xuất hiện, Khương Tuyệt thế không có bị thiên đạo khu trục rời đi tiên giới, làm sao có thể, hắn cũng không phải thiên đạo thánh nhân, liền xem như, cũng hẳn là bị khu trục đi vào tam thập tam tầng thiên ngoại, rời xa chúng sinh mới đúng. Trên đỉnh núi, Khương Tuyệt thế từ từ mở mắt, đỉnh đầu của hắn lơ lửng một cái mâm tròn màu tím, so toàn bộ hải đảo còn muốn khổng lồ, tự chủ xoay tròn, khiến cho mắt người hoa hỗn loạn. Khương Tuyệt thế nhìn về phía mình hai tay, hắn lộ ra dáng tươi cười, vô số năm khổ tu cuối cùng thành công, phải biết đương kim thiên đạo, so với hắn còn tồn tại cổ lão cũng không nhiều, thậm chí không gì sánh được thưa thớt, một chút thánh nhân thậm chí được cho hắn hậu bối, trời không phụ người có lòng, sau này ta sẽ không có cực hạn. Khương Tuyệt thế tự lẩm bẩm, hắn đi theo thân tới, nhất niệm quét ngang chư thiên vạn giới, chúng sinh đều là nhập pháp nhãn của hắn, chẳng biết tại sao, Khương Tuyệt thế không hiểu nghĩ đến vị kia hy sinh chính mình cho hắn khai thiên mệnh lão đạo nhân, trong lòng của hắn không có kinh hỷ, chỉ có vô tận tiếc nuối, hắn tìm không thấy lão đạo nhân hồn phách, cho dù khí vận kết nối thiên đạo, cũng tìm kiếm không đến, xem ra hắn thật hy sinh, hình thần câu diệt. Khương Tuyệt thế ánh mắt đi theo trở nên kiên định, nếu thánh nhân không được, vậy ta liền siêu việt thánh nhân. Khương Tuyệt thế ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, hóa thành một đạo tử hồng phóng lên tận trời, xuyên phá tam thập tam tầng thiên, đi vào thiên đạo đỉnh điểm. Hắn quan sát mà đi, hai mắt nhắm lại, lẳng lặng cảm thụ tự thân tu vi. Lúc này, lần lượt từng bóng người xuất hiện tại phụ cận, chính là các thiên đạo thánh nhân. Lý Thái Cổ cười nói, đạo hữu coi là thật lợi hại, một khi chứng đạo, từ xưa đến nay chưa hề có. Dương Triệt cười quái dị nói, tư chất này sợ là vượt qua thần uy thiên thánh. Lời vừa nói ra, hắn cảm nhận được rất nhiều bất mãn ánh mắt, dọa đến hắn vội vàng im miệng. Đáng chết, các ngươi đều là thần uy thiên thánh chó sao? Ta tùy tiện khen người khác một câu, các ngươi liền muốn tức giận. Dương Triệt trong lòng tức giận bất bình, rõ ràng hắn cũng rất cố gắng, lại luôn không cách nào dung nhập thánh nhân tầng vòng. Huyền Đô Thánh Tôn cũng hiện thân, nhìn chằm chằm Khương Tuyệt thế cười nói, không nghĩ tới nhân giáo ra bực này thiên kiêu, nhân giáo may mắn, nhân giáo may mắn. Khương Tuyệt thế mở to mắt, liếc mắt nhìn hắn, nói, ta sớm đã cùng nhân giáo không quan hệ, cùng thiên đạo không quan hệ, chư vị không thể so với lo lắng, ta mặc dù có thể vào tiên giới, nhưng sẽ không lưu tại tiên giới, ta muốn rời đi, tiếp tục đuổi trục đại đạo. Thoại âm rơi xuống, hắn quay người rời đi, không có chút nào lưu luyến. Chư thánh sửng sốt, cái này rời đi, đến thiên đạo ân đức, không báo ân, vô pháp thiên tôn khẽ nói. Khương Tuyệt thế dừng lại, nói, ngày khác thiên đạo gặp nạn, ta tất trở về. Kỷ tiên thần nói, thiên chiến, thử một chút đạo hạnh của hắn. Thoại âm rơi xuống, tân thánh thiên chiến lập tức bay về phía Khương Tuyệt thế. Khương Tuyệt thế cũng không quay đầu lại nói, ra ngoài đấu đi, để tránh kinh động chúng sinh, các ngươi đều có thể xuất thủ, để cho ta nhìn xem ta hiện tại ra sao thực lực. Ngữ khí của hắn bình thản, nhưng lời nói lại không gì sánh được cuồng ngạo. Đợi tại trong đạo quán Hàng Tuyệt bỗng nhiên nhíu mày, tên này làm sao tính tình đại biến, đường đi sai lệch, không đủ ổn. Khương Tuyệt thế cùng thiên chiến đi vào hắc ám cấm khu, đối mặt lẫn nhau, thiên chiến xuất thủ trước, hai tay đánh ra, pháp lực hóa thành vô số thiên tộc thiên binh thân ảnh, trùng trùng điệp điệp, quét sạch hắc ám cấm khu. Khương Tuyệt thế vung tay áo, đem nó pháp lực đều quyển tán, tay trái của hắn đi theo bấm pháp quyết, hướng phía trước vỗ, mâm tròn màu tím đánh ra, cơ hồ là trong nháy mắt xuyên qua không gian đi thẳng tới thiên chiến đỉnh đầu, mâm tròn màu tím cấp tốc rơi xuống, đem thiên chiến chăm chú cuốn lấy, thiên chiến ra sức giãy giụa, phát hiện không cách nào tránh thoát, hắn cũng coi là một kẻ hung ác, trực tiếp giải khai nhục thân, thánh hồn đi vào Khương Tuyệt thế sau lưng, hừ, thiên chiến hừ lạnh một tiếng, một chưởng vỗ ra, trong lòng bàn tay ẩn chứa một phương vũ trụ, đầy sao lấp lánh, sáng chói mê huyễn, một chưởng này đánh trên người Khương Tuyệt thế, chấn động đến hắn áo bào cổ động, một giây sau, thiên chiến động dung, hắn kinh hãi phát hiện tự thân pháp lực lại bị rút đi, chuyện gì xảy ra? Khương Tuyệt thế quay người, một chưởng vỗ ra, ở trong mắt thiên chiến, một chưởng này không gì sánh được chậm chạp, nhưng hắn phản ứng càng thêm chậm chạp, phản phất thân thể đã không bằng hắn, hắn không cách nào tự nhiên khống chế, hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn Khương Tuyệt thế một chưởng đánh vào trên người mình, trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy Khương Tuyệt thế trong lòng bàn tay cũng ẩn chứa một phương vũ trụ, oanh, thiên chiến bị khủng bố pháp lực màu tím bao phủ,